Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 232, dạy ngươi cái gì gọi là đắc đội 2. Góc truyện audio.com. 232 dạy ngươi cái gì gọi là đắc đội 2. Liễu Nhiễu và Liên Y im lặng nhìn nhau chừng vài giây, sau đó bất động thanh sắc di rời tầm mắt. Mà thị nữ kia đã quay về bên cạnh Tiên Phi thấp giọng nói: "Tiên Phi nương nương, nô tỳ không ngửi ra hương hoa sen là ở trên người ai?" Tiên Phi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm thướt tha đi tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói. Là ngươi. Lâm Hồi Âm bị bát nước bẩn, toàn thân lạnh run, lại nghe Tiên Phi nói, cả người lại hung hăng run lên một chút, thập phần nhu thuận nói. Tiểu nữ gặp qua Tiên Phi nương nương. Đáy mắt Tiên Phi hiện lên một tầng ý lạnh, nhìn Lâm Hồi Âm mà không yên lòng. Đúng vào lúc này, Triều Ca vẫn đứng ở Trường Sinh Điện lại tiêu sái đi không thèm nhìn Lâm Hồi Âm, chính là nhìn Tiên Phi, âm điệu nhẹ nhàng. Mẫu Phi, phụ vương tìm ngươi. Tiên Phi ngừng lại, đứng lên, hàn ý trong mắt đột nhiên mai danh ẩn tích, trên mặt là một mảnh ôn nhuận ý cười, xoay người, nhìn Triều Ca, âm điệu nhẹ nhàng từ tốn. Phiền Triều Ca phải tới gọi ta rồi. Triều Ca không lên tiếng, chính là hơi hơi tránh ra một ít đường, Tiên Phi đi hai bước mang theo Liên Y và một đám thị nữ chúng tinh phùng nguyệt rời đi. Triều Ca đợi cho đám thị nữ đi hết rồi, mới hơi quay đầu, nhìn Lâm Hồi Âm toàn thân ướt sũng, nhíu mi, liền tiến lên hai bước cúi người muốn nâng Lâm Hồi Âm dậy. Lâm Hồi Âm im lặng tránh khỏi tay Triều Ca tự cố vựng lên. Triều Ca trầm mặc chốc lát chậm chạp thu tay về, nhìn Lâm Hồi Âm, một lát sau đột nhiên nói. Đi tắm đi, đổi quần áo sạch nếu không sẽ cảm mạo. Lâm Hồi Âm như là không có nghe thấy, chính là kéo tay Liễu Nhiễu, đi về phía Trường Sinh Điện, trong lòng lại âm thầm nghĩ, làm gì già mù sa mưa làm người tốt như vậy, có lúc nàng đã cảm động, nhưng là hiện tại thiệt tình chỉ cảm thấy ghê tởm. Dạ Huyền không biết theo Trường Sinh Điện bay đến nơi nào, Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu xuống núi tới Bích Tuyền tẩy tắm, lúc này mới biết hoa sen hương là từ trên người mình tản mát ra. Lâm Hồi Âm rất nhanh liền nghĩ, nhất định là khi Liên Y khom người chỉ Ngọc Sư đã động tay chân. Liễu Nhiễu có chút lo lắng, nhắc nhở Lâm Hồi Âm, bảo nàng hôm nay làm việc phải cẩn thận chút, có thể tránh Tiên Phi và Liên Y thì phải tránh Tiên Phi và Liên Y. Lâm Hồi Âm ậm ừ cho có Tiên Phi là người dưới một người trên vạn người, nàng đắc đội không nổi, liền cũng quyết định tránh càng xa càng tốt. Cách chương.